Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gì? Hắn nghĩ thế nào để tra tấn nàng? Nghĩa là cuối cùng, trái lại tra tấn chính mình. Hắn phát hiện, chính mình trước này cũng chưa quên nàng. Nàng mặt luôn xuất hiện trong đầu hắn, làm hắn hận không thể xé nát nữ nhân kia. Hận hắn còn không có xong. Đúng vậy, còn không có xong. Đẹp xuống trong tay báo chí, hắn đem chính mình dựa vào sofa. Mềm mại, vẫn luôn căng chặt cơ bắp, bắt đầu có chút thả lỏng. Hắn nhắm hai mắt lại, không biết là mơ thấy cái gì, khóe môi thế nhưng mà khẽ nhếch lên, mà hắn cũng không biết chính mình có bao nhiêu lớn lên không cười nữa. Một trận điện thoại âm nhạc vang lên, hắn chậm rãi mở hai mắt, bên khóe môi đã sớm giấu đi, mở ra di động. Luật, chúng ta có lễ phục tới rồi, chúng ta đi thử đi. Bên kia chuyển đến tiếng Lý Mạn Ni điềm mỹ vô cùng thanh âm. Ngày mai đi, ta hôm nay còn có một ít công tác phải làm. Được, vậy ta đây chờ ngươi. Còn có Lý Mạn Ni thành âm đoàn mỹ, giống như có thể xoa ra tới thủy giống nhau. Luật, ta yêu ngươi, thật sự rất yêu ngươi. Mà dù Luật buông xuống di động, khóe môi khẽ nhúc nhích. Ta cũng yêu ngươi. Tự hồ chỉ là Lệ Hành trả lời, như thế dễ dàng trả lời, ai có thể lại có thể đoán hắn thật giả. Lại một lần nữa nhắm lại chính mắt mình, hắn an tĩnh dựa vào ghế sofa. Kỳ thật hắn cái gì công tác cũng không có, chỉ là tưởng như vậy an tĩnh dựa vào. Mà hôn lễ nếu như cử hành, kia một ngày tới rất nhiều người, tất cả mọi người thưởng thức hôm nay tân nhân, hâm mộ hiện tại tân nương. Nhiều hôn thế, như làm lần đầu tiên còn muốn hảo. Thoạt nhìn cái này Sở Thị tổng tài thật sự thực yêu hắn. Còn nữ nhân địa phương luôn là không rời đi thanh âm, cũng luôn là không rời đi lời xa tiếng vào. Đúng vậy, ta còn nhớ lần đầu tiên cũng là tham gia. Lâu ấy nữ nhân kia có lộ ra đùi, ở như vậy nhiều người trước mặt, lại có một nữ nhân che lại miệng cười duyên lên. Khả năng vốn dĩ chính là cố ý. Cái kia hại nhược tâm còn không phải là một cái. Sao? Kia có gì kỳ quái? Nỗ miệng, một người khác toàn khí nói. Như vậy mọi nữ nhân đều có thể gả cho Sử Luật. Như vậy các nàng như thế nào không có như vậy hảo mệnh, cho nên thật sự không công bằng. Mà nàng lời nói còn không có nói xong, đột nhiên là cảm giác một trận lạnh băng ánh mắt bắn lại đây. Nàng rụt một chút chính mình thân thể. Đây là thứ gì? Như thế nào sẽ là cái dạng đáng sợ này? Nàng xoay người một chút, đang xem đến nam nhân kia là lúc, lại là về sau, một bước lùi lại. Sở Luật, nghĩa là không thể chọc nam nhân. Nữ nhân kia cười gượng một tiếng, sau đó thấp hèn, sợ hãi lùi về phía sau. Tô hiện tại Sở Luật có thể ăn thịt người giống nhau. Rõ ràng, xài quá một trường minh tình mặt, nghĩa là chính là cảm giác người này khuôn mặt kỳ thật đáng sợ. Luật, chúng ta đi. Ăn mặc màu trắng áo cưới, Lý Mạn Ni đi tới vãn trụ Sở Luật cánh tay. Nàng tìm hắn đã nửa ngày, mà hắn như thế nào ở chỗ này lại còn có thực tức giận bộ dáng. Sở Luật cúi đầu nhìn chính mình bên người tân nương, hoảng hốt, tựa hồ như nhớ tới một cái khác nữ nhân gả cho tình cảnh này, tựa hồ là ngày hôm qua bừng tỉnh một cách thế hệ, lại tựa hồ qua một cái luân hồi sự việc người phi. Chúng ta đi thôi. Hắn hồi tâm lại, quay qua ôm Lý Mạn Ni. Về sau nàng chính là hắn thế tử, sẽ làm hắn che chở yêu thương, không có tàn nhẫn cũng không có tàn khốc. Bọn họ hôn lễ thật sự rất lớn, mà Sở Luật tựa hồ ở cùng toàn thế giới nói hắn có bao nhiêu yêu thương tân nương. Hắn cơ hồ là làm Lý Mạn Ni trở thành thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Hắn cho nàng hắn có khả năng cấp hết thảy, bao gồm hắn từ một cái khác nữ nhân trên người cấp đi hết thảy. Ban đêm nơi này lại hạ một hồi không nhỏ mưa, tựa hồ là cấp cái này thiện nhu phòng lại bỏ thêm một ít rực rỡ. Lý Mạn Ni có chút khẩn trương nằm ở bọn họ hôn giường phía trên, trong lòng cực kỳ khẩn trương. Bọn họ tuy rằng là một nam tả hữu vị hôn thê, nhưng là bọn họ thân mật trình độ cũng chỉ có hôn môi mà thôi. Tựa hồ Sở Luật cũng không phải quá thích chuyện như vậy, trừ bỏ lúc ban đầu có chút nhiệt tình, sau đều là nhàn nhạt. Hôm nay bọn họ là đêm tân hôn, mà hôm nay ta liền phải trở thành nữ nhân của hắn, nữ nhân chân chính. Nàng có chút không được tự nhiên xấu hổ, đỏ mặt. Rốt cuộc nàng vẫn luôn giữ mình trong sạch, vẫn là lần đầu tiên. Sở Luật đi ra, bên người khăn tắm khóa lại trên người, trên tóc còn có nhỏ nước tích tắc. Hắn buông trong tay khăn lông, có chút chần chờ nhìn trên người Lý Mạn Ni. Hắn hôm nay tân hương, chỉ là hắn lại có chút hoảng hốt. Vì cái gì? Hắn bắt đầu phát hiện nàng mặt thế nhưng là biến thành hại nhược tâm bộ dáng. Luật, Lý Mạn Ni cười ngượng ngùng, mà Sở Luật nháy mắt phục hồi tinh thần. Hắn đến gần, ngồi ở mép giường, ngón tay nhẹ đặt ở trên người Lý Mạn Ni, giống như nhất mềm nghẹn lông chim giống nhau, làm Lý Mạn Ni tâm bỗng nhiên tê rần một chút. Luật, ta có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.